Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 781, Đạp Quang Môn trốn vào tinh không. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Này tầng thứ ba chân bảo vậy lấy nhưng quý giá như thế. Truyền thuyết này có thần bí đại đế di hài linh họa bảo điện tầng chót. Có thể tưởng tượng được là có biết bao mập. Ha ha ha, Chư Cát Phong trong thanh âm, mang theo nồng nặc mừng như điên. Còn có vô cùng chờ mong. Xem ra, bọn họ ở tầng thứ ba bên trong lấy được chân bảo. Ngay cả hắn cái này thiên tiên cảnh sơ kỳ thượng thương bảo khu vực thiên kiêu đội trưởng đều là cảm thấy rất là hài lòng. Chờ lối đi hoàn toàn mở ra, chúng ta liền vội vàng chen nhau lên đi. Một cái cuồng ngạo thanh âm nói, Bạch Khải, ngươi là muốn cho chúng ta thiên giới thiên kiêu tầm bảo đội các vị cũng toàn bộ hao tổn ở chỗ này sao? Chư Cát Phong thanh âm lạnh lùng vang dội lên. Chư Cát Phong, ngươi đừng nghĩ đến ngươi là thượng thương bảo khu vực ủy phái đội trưởng. Ta Bạch Khải liền thật sợ ngươi, đừng cứ mãi phải tam uống bốn. Thanh âm một trận huyên náo sau đó, kia Bạch Khải thanh âm, cũng là giận dữ truyền ra, toàn bộ rơi xuống Tiểu Tuệ Minh trong tai. Thượng thương bảo khu vực ủy phái đội trưởng, Chư Cát Phong, Bạch Khải. Làm mấy chữ này mắt bay vào Tiểu Tuệ Minh trong tai lúc hắn là như vậy, đột nhiên sắc mặt đại biến, trong lòng rất là kinh hãi. Này hai người, trước hắn nghe Lý Diệu bọn họ nhắc tới đều là thiên giới bên trong kinh tài diễm diễm hạng người, nhất là cái kia Chư Cát Phong, tu vi cảnh giới càng là đã sớm đạt tới thiên tiên cảnh. Nếu như hắn không phải là thật sớm liền bị chọn phái đi đến thượng thương bảo khu vực, coi như thượng thương Hạo Thiên Vũ dự trữ đại tướng quân lời nói, không hề ở các đại học viện bên trong tranh hùng lời nói, ở thiên giới thiên kiêu bảng trên, hắn nhất định là xếp ở vị trí thứ nhất, ngay cả trước Nam Cung Quan Tú cùng Huyễn Hải Thiên Hữu cũng là muốn sợ hãi hắn ba phần, mà cái kia Bạch Khải. Mặc dù tu vi cảnh giới vẫn còn ở bên trên thần cảnh, nhưng là quý phi thông thiên vực thiếu chủ hắn là đã ra danh tên gây chuyện, làm việc toàn bộ chắp ghép chính mình sở thích. Bởi vì hắn thân phận duyên cớ, trong ngày thường cũng là có rất ít người dẫn đến hắn. Hơn nữa nghe thanh âm còn căn bản không phải hai cái này, tối thiểu người vừa tới cũng có 6-7. Hơn nữa, căn cứ suy đoán, có thể tiến vào nơi này, cũng tuyệt đối không phải phiếm phiếm hạng người. Dưới mắt, này đệ tứ tầng quang ngốc ngốc chỉ còn lại bốn bề vách tường. Căn bản cũng không có bất kỳ chỗ ẩn thân, trước đụng phải bên trên thần cảnh thời đỉnh cao mộng mặc trần. Còn có chỉ còn một luồng nguyên thần mộng bá thiên, hắn còn có thể khống chế cục diện. Nhưng là phải các loại Chư Cát Phong đám người xuất hiện ở nơi này, hắn Tuệ Minh chỉ sợ là một con đường chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong lòng Tiểu Tuệ Minh khẩn trương, hắn thế nào cũng không nghĩ tới sẽ ở Linh Họa Đại Điện Nha một tầng cuối cùng cùng Chư Cát Phong đám người gặp nhau. Hắn từ Mộng Bá Thiên trong tay lấy được bất luận một cái nào bảo bối cùng linh dược, đều là đủ để cho Chư Cát Phong đám người mơ ước. Cho dù là đến thời điểm bị buộc hoàn toàn giao ra, phòng trừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì nếu như bọn họ lấy được như vậy một nhóm lớn quý trọng chân bảo tin tức, nếu như tiết lộ như vậy, ở thiên giới bên trong cũng là sẽ đưa tới một phen tinh phong huyết vũ tranh đoạt. Đi lên, nhưng là phía trên lối đi vẫn chưa có hoàn toàn mở ra. Đây thật là gấp chết người nha. Thanh âm dần dần càng phát ra rõ ràng. Kia vùng đất trung ương trùm tia sáng cũng là bộc phát ngưng tụ. Chỉ chờ tới lúc cột sáng này hoàn toàn ngưng tụ, như vậy thông hướng tầng thứ ba lối đi cũng sẽ chân chính mở ra. Đến thời điểm Chư Cát Phong đám người tất nhiên sẽ trực tiếp xuất hiện ở tầng chót. Tiểu Tuệ Minh cũng sắp lâm vào tuyệt tử tình cảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về trần nhà, nhưng là phát hiện kia phía trên lối đi, nhưng là mặc dù có dấu hiệu mở ra, nhưng là cũng rất là chậm chạp, căn bản là không trông cậy nổi. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh vô cùng cuống cuồng, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại ở trung ương chùm tia sáng trên. Mặc dù cột sáng kia quán thông trên dưới, tạo thành một đạo rộng một trượng hình tròn. Mặc dù Chư Cát Phong đám người thanh âm xa xa truyền tới, nhưng là cột sáng kia cái đế hay lại là tầng chót mặt đất, không có trực tiếp phá vỡ. Chẳng lẽ đây là một đạo không gian truyền tống môn, mà không phải là trực tiếp mở ra lối đi? Như vậy, nếu như ta bây giờ trực tiếp đi vào trong đó, có thể hay không bị trực tiếp truyền tống đến còn lại tầng đi đây? Trong lòng Tiểu Tuệ Minh bỗng nhiên hiển hiện ra một cái cực kỳ ý tưởng hoang đường. Hắn muốn có phải hay không là có thể đi ngược lại con đường cũ, tiến vào phía dưới tầng số, sau đó thừa dịp loạn nhanh chóng rời đi. Bất quá, trong nháy mắt hắn là như vậy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đem cái ý niệm này vứt xuống sau ót. Nếu như cái này không gian truyền tống môn thật có thể hướng ngược lại truyền tống, chỉ sợ hắn một truyền tống bên dưới sẽ trực tiếp cùng Chư Cát Phong đám người mặt đối mặt gặp. Vậy coi như thật bi thảm rồi. Tiểu Tuệ Minh chau mày, trong lúc nhất thời lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bỗng nhiên, hắn chân mày cau lại, trong lòng thoáng qua một cái kỳ diệu ý nghĩ. Nếu này tầng chót bên trong nhất thời không cách nào rời đi, như vậy hiện tại này chùm tia sáng chính là đường ra duy nhất. Cùng với ở đệ tứ tầng các loại Chư Cát Phong đám người xuất hiện, đến thời điểm trực tiếp gặp họa, còn không bằng trước một bước tiến vào không gian cột sáng di chuyển, tiến vào trước tầng thứ ba. Cho dù đối diện đụng phải, ta cũng có thể nói là từ đệ nhị tầng vừa mới lên đến. Cho dù là bọn họ có lòng làm khó ta, cũng là tuyệt đối nếu so với ở tầng chót gặp phải ta như vậy, trực tiếp đại khai sát giới. Nghĩ tới đây, Tiểu Tuệ Minh lại không một chút do dự, chợt nhảy một cái, trực tiếp rơi vào kia quang mang chói mắt cột sáng di chuyển bên trong. Ngay tại hắn bóng người rơi vào chùm tia sáng trung ương trong nháy mắt, kia diệu nhãn quang trụ cũng là vừa mới hoàn toàn ngưng tụ, vốn là mặt đất cứng rắn, nhất thời hóa thành từng đạo gợn sóng không gian, nhẹ nhàng chập trùng mở ra, ngay sau đó biến thành một đạo cực kỳ sáng chói đường truyền tống. Không biết thông hướng chỗ nào, ở đó trong đó, mơ hồ có màu xanh nhạt tinh không thoáng hiện. Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu, thân thể cũng là bay thẳng đến kia lấp lánh lóe lên lam quang tinh không chi đạo, truyền tống ra ngoài. Ngay tại thân hình hắn hạ xuống trong nháy mắt, phía trước sáng chói trong tinh không cũng là xuất hiện nhiều người ảnh. Gia Cát đội trưởng, ngươi xem nơi đó. Đột nhiên, Nam Cung Liệt Dương thanh âm đột nhiên vang lên, thật giống như có người trước chúng ta một bước tiến vào đường hầm vận chuyển. Tiểu Tuệ Minh cũng cảm giác có chừng mấy đạo ánh mắt, phảng phất như là từng đạo thiểm điện bắn nhanh tới, lạc ở trên người hắn. Bất quá, Tiểu Tuệ Minh sớm có chuẩn bị, linh lực họa vật chiếc nhẫn keng một tiếng, tại hắn ý niệm chớp động bên dưới, xuất hiện một cái màu đen khăn che mặt. Hắn cấp tốc đoán mò ở trên mặt, thân thể nhanh chóng hướng màu xanh nhạt phía xa trong trời sao rơi thẳng đi. Nhanh, bắt hắn lại cho ta. Hắn khả năng đã tiến vào tầng chót, hơn nữa mở ra long môn nhân, có lẽ chính là hắn. Này linh họa trong bảo điện bảo bối, phần lớn rất có thể cũng ở trên người hắn. Giờ phút này Chư Cát Phong cũng là gặp được Tiểu Tuệ Minh lướt gấp mà hạ thân ảnh, nhất thời quát lên một tiếng lớn, Bảo kiếm trong tay ánh sáng rực rỡ lóng lánh, hướng về phương xa Tuệ Minh bắn nhanh đi. Nhưng là, này tầng thứ ba chính là này phương linh họa không gian chủ nhân bày tinh không đường hầm. Một khi là trực tiếp rơi vào tinh không đường hầm, mặc dù coi như đang ở trước mắt, thực ra rất có thể đã ở ngoài mấy trăm dặm rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.